người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 760, Phục sinh Osusuki Kaguya. Sasuke không có một lời đáp ứng Yuichi yêu cầu. Hắn nhìn thoáng qua Naruto. Hiển nhiên là để Naruto để phán đoán. Cứu ý có nên hay không mang Yuichi đi thủy cầu không gian. Mà Naruto thì là đánh giá Yuichi mấy giây. Nhẹ nhàng thở ra một hơi. Naruto cảm giác hẳn là mình suy nghĩ nhiều quá. Yuichi hẳn là chỉ là muốn thông qua thủy cầu không gian. Từ đó trở lại thế giới của mình mà thôi. Hắn lại đang lo lắng vấn đề khác. Nếu như Yuichi thật muốn làm gì lời nói. Lấy thực lực của hắn có cái gì làm không được. Mặc dù thủy cầu không gian bên trong tương đối đặc thù. Bởi vì nơi đó phong ấn Kaguya. Nhưng mà Yuichi bản thân liền là thập vĩ Jinchuriki. Còn có được hai đại cực hạn đồng thuật. Raigen cùng Tenseigen. Lực lượng của hắn liền xem như Kaguya cũng so ra kém. Hắn cũng không có khả năng đối Kaguya lực lượng có ý nghĩ gì chứ. Còn nữa Yuichi lần này cứu vớt toàn bộ Konoha. Chẳng lẽ mình liền vẻn vẹn chỉ là bởi vì lo lắng. Liền muốn đi suy đoán cùng hoài nghi một cái cứu vớt Konoha ân nhân. Đây cũng quá không nên. Naruto nhẹ gật đầu, Sasuke ngươi có biện pháp đi à? Sasuke, đương nhiên, dùng Raigen lời nói có thể tùy ý xuất nhập nơi đó. Vậy liền mang Yuichi đi qua đi. Nói xong Naruto cũng đứng dậy, ta cũng cùng các ngươi cùng một chỗ. Coi như đưa ngươi rời đi à? Naruto đi đến Yuichi trước mặt, đưa tay phải ra muốn cùng Yuichi nắm tay. Hắn nhìn xem Yuichi, chẳng qua nếu như không phải là bởi vì Urasiki, chỉ sợ ta cũng không biết nguyên lai vẫn tồn tại thế giới khác. Với lại một cái thế giới khác, Hokage, vậy mà so ta còn muốn tuổi trẻ. Thật cao hứng có thể cùng ngươi cùng một chỗ chiến đấu. Yuichi ngẩng đầu nhìn một chút Naruto. Nhàn nhạt cười đưa tay và Naruto nắm tay. Nói đến tại thế giới của ta, chúng ta cũng là bạn tốt. Nói đến đây lời nói xoay chuyển Yuichi nhẹ nhàng thở dài, đáng tiếc. Người cuối cùng chết. Nghe đến đó Naruto một mực thâm tàng tại đáy mắt vẻ nghi hoặc biến mất. Yuichi là thập vĩ Jinchuriki. Như vậy tất nhiên là có được tất cả vĩ thú chakra mới được. Mà một cái thế giới khác mình. Tại Yuichi trước đó giải thích Urasiki trong giọng nói cũng để lộ ra. Mình đảm nhiệm liền là Jinchuriki. Thế giới cùng thế giới ở giữa có đồng dạng người. Liền như là Neji. Nhưng mà mình làm Jinchuriki. Cuối cùng Yuichi trở thành thập vĩ. Một cái thế giới khác mình cũng có thể là la chết bởi Yuichi chi thủ. Nhưng Yuichi hiện tại lời này đồng dạng để lộ ra rất nhiều tin tức. Một cái thế giới khác mình cùng Yuichi là bằng hữu. Như vậy Yuichi hiển nhiên không có ra tay giết rơi mình. Nhưng mình hay là chết. Nếu như vậy Yuichi trở thành thập vĩ Jinchuriki. Xem ra cũng không phải là hắn trong tưởng tượng loại tình huống kia. Thập vĩ khả năng đồng dạng cũng là Akatsuki thu thập mà thành. Chỉ là cuối cùng Yuichi vượt lên trước một bước trở thành thập vĩ Jinchuriki đi. Trong nháy mắt suy nghĩ nhiều như vậy sau, Naruto cũng cười cười, phải không? Vậy thì thật là đáng tiếc. Không phải một cái thế giới khác Hokage cũng hẳn là ta đi. Yuichi cười cười, không. Coi như ngươi không chết. Đối thủ của ngươi cũng không ít. Sasuke chính là một cái trong số đó. Quay đầu Yuichi nhìn xem Sasuke tại thế giới của ta. Sasuke cũng không có phản bội chạy trốn. Thực lực của hắn rất mạnh. Một bên Neji cũng cười cười, ba người chúng ta đều là Hokage hộ vệ. Ninja, nghe được Neji lời nói. Sasuke cùng gieo vang hai người đồng thời quay đầu nhìn về phía Neji. Ba người bọn họ đều là Hokage hộ vệ ninja. Xem ra cứ việc một cái thế giới khác tình huống phát triển cùng bọn hắn có chỗ khác biệt. Nhưng tựa hồ Yuichi thế giới kia, cuộc sống của bọn hắn cũng không tệ lắm. Chỉ bất quá bây giờ xem ra, một cái thế giới khác Sasuke và Naruto đều đã chết. nếu không làm Hokage hộ vệ. Lần này vì cái gì chỉ có Neji một người đi theo Iwichi? Đáp án đều không nói bên trong. Iwichi thu hồi mình tay. Không có lại tiếp tục thảo luận hai thế giới khác biệt. Gaara bọn người nhìn lẫn nhau một cái. Bọn hắn cũng xem hiểu rất nhiều chuyện. Như vậy chúng ta cũng cùng một chỗ à. Kia là cái gì thủy cầu không gian chúng ta còn chưa từng đi đâu. Mặt khác cũng làm cho một cái thế giới khác Hokage đại nhân tống hành à. Gaara nói xong. Cho Yuro, Kurosuchi, Darui ba người cũng nhao nhao gật đầu. Sasuke nhìn mọi người một cái, vậy liền hơi chuẩn bị một chút à. Lúc này Sarada đột nhiên mở miệng, ba ba ta cũng có thể cùng một chỗ à. Nghe được nữ nhi của mình lời nói, Sasuke bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn xem như minh bạch, chính mình cái này nữ nhi chỉ sợ đã ưa thích bên trên vị này đến từ một cái thế giới khác tiểu quỷ. Naruto giúp đỡ Sasuke trả lời, vậy liền cùng một chỗ à. Shikamaru nhìn xem đám người, Naruto. Như vậy các ngươi liền đi đi. Bất quá tốt nhất mau chóng trở về. Konoha bên này giao cho ta. Ân, xin nhờ ngươi Shikamaru, mau chóng tổ chức tốt dân chúng. Để tất cả mọi người khôi phục cuộc sống yên tĩnh. Konoha trùng kiến làm việc cũng phải nắm chặt. Nhìn ngoài cửa sổ nguyên bản phồn hoa Konoha biến. Rách dưới, bộ dạng này không thể được. Shikamaru ta minh bạch. Đêm qua liền đã trong đêm triệu tập đại lượng công nhân. Lấy hiện tại khoa học kỹ thuật lực lượng, thời gian 10 ngày liền có thể trùng kiến hoàn thành. Thời đại mới khoa học nhẫn cụ cũng không. Chỉ là có chiến đấu hướng khoa học nhẫn cụ tồn tại. Có rất nhiều thuận tiện sinh hoạt hàng ngày khoa học nhẫn cụ bị khai phát ra. Tỉ như nhanh chóng trị liệu vết thương phun xương các loại. Mà tại kiến trúc phương diện tự nhiên cũng không ít mới khoa học nhẫn cụ trợ giúp kiến tạo. 10 ngày trùng kiến Konoha. Lấy Konoha trước mắt tổn hại trình độ đến xem. Hoàn toàn chính xác xem như tốc độ đáng sợ. Lúc này Sasuke đột nhiên mở miệng. Đều chuẩn bị một chút à. Ta muốn bắt đầu. Sasuke mắt trái Raigan mở ra. Tất cả mọi người đẩy ra đến hai bên. Rất nhanh tại Hokage văn phòng trung ương. Liền xuất hiện một cái màu đen hình cầu thông đạo. Tựa như lỗ đen đồng dạng không gian thông đạo xuất hiện về sau. Sasuke nhìn mọi người một cái. Huyền, đi thôi. Hắn mang theo Sarada cái thứ nhất tiến nhập không gian thông đạo. Iwichi cùng Neji cũng theo sát phía sau. Lại là Naruto mang theo cái khác 4 Kage đi theo phía sau cùng trước. Bước vào không gian thông đạo. Mắt tối sầm lại qua đi. Rất nhanh quang mang chói mắt xuất hiện. Làm ngươi lần nữa mở hai mắt ra thời điểm. Liền phát hiện mình từ Hokage văn phòng xuất hiện ở một nơi xa lạ khác. Nhìn xem bốn phía, Gaara bọn người sửng sốt một chút, đây chính là dị không gian a. Thủy cầu không gian, Iwichi mở miệng bổ sung. Tận đến giờ phút này Sasuke mới có chút hiếu kỳ, vì cái gì? Người quản cái không gian này gọi là thủy cầu không gian. Cái không gian này là Osusuki Kaguya năng lực. Ominominaka, lúc trước Kaguya thôn phệ thần thụ trái cây thời điểm. Cảm giác tỉnh lực lượng. Hết thảy đã sáng tạo ra 6 cái không gian. Theo thứ tự là thủy cầu. Không gian, băng tuyết, sa mạc, dung nham, biển axit, siêu trọng lực. Kaguya có thể tự do chi phối những này trong không gian hết thảy tự nhiên chi. Lực, nghe vậy Sasuke sửng sốt một chút. Hắn nguyên bản chỉ cho là những này dị không gian là bản thân liền tồn tại. Không nghĩ tới bọn chúng thế mà đều thuộc về Kaguya lực lượng một bộ phận. Như vậy tiếp xuống ngươi. Chấm ngoặc kép, Sasuke đang muốn hỏi Iwichi làm sao từ nơi này trở lại thế giới của mình. Nhưng Iwichi lại đột nhiên ngẩng đầu nhìn trôi nổi ở giữa không trung to lớn hình cầu nham thạch. Cái kia chính là bị phong ấn Osusuki Kaguya a. Iwichi đột nhiên đưa tay chỉ vào không trung đồ vật. Những người khác cũng nhao nhao đi theo ngẩng đầu nhìn về phía không trung. 4 Kage nhóm cũng hơi kinh ngạc. Nguyên lai Kaguya còn chưa chết. Hắn chỉ là bị Naruto cùng Sasuke phong ấn tại nơi này phục. chính đáng bọn hắn còn đang thưởng thức cái này có thể so với mặt trăng lớn nhỏ phong ấn lúc. Đem Kaguya phong ấn tại nơi này. Hiển nhiên Kaguya đối với các ngươi không có tác dụng gì. Như vậy không ngại ta đưa nàng phục. Sinh a, Iwichi tiếng nói vừa ra. Vẻ mặt của tất cả mọi người đột nhiên khẽ giật mình. Nhao nhao quay đầu trừng lớn lấy hai mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hắn. Bọn hắn đều có chút không dám tin tưởng mình vừa rồi nghe được cái gì. Nói chuyện hắn muốn đem Kaguya phục sinh. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.